Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 152. Tin tức ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thu liền bắt đầu học tập lục thức. Hạ Thu đem Khalifa cùng Kaku hai người tách ra, phân biệt hỏi thăm lục thức kỹ xảo. Loại thứ nhất kỹ nghệ chính là cạo chân trên mặt đất, một nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên. Dựa vào phản tác dụng lực sinh ra bạo tạc tính chất tốc độ đến di động. Cạo tốc độ cùng Kuro thuyền trưởng im ắng bước tương tự, đại khái tại 100m 4 giây tả hữu, cũng chính là 1 giây 25m, nhưng là cùng im ắng bước khác biệt. Im ắng bước một khi phát động, hoàn toàn không biết công kích ai, chỉ có thể bảo trì lộ tuyến định trước, công kích ven đường mục tiêu, nhưng là cạo lại có thể rất tốt nắm giữ, có thể khống chế phương hướng cùng khoảng cách, đã có thể công kích nơi xa mục tiêu, cũng có thể công kích chỗ gần mục tiêu, chung quanh đều có thể tương đối nhanh di động. Hạ Thu hiện tại nhu cầu cấp bách cạo đến tốc độ tăng lên, cho nên ưu tiên học tập môn này kỹ nghệ, nhưng là phi thường khó khăn. Đầu tiên cạo cùng nguyệt bộ, có thể sử dụng chân sau, cũng có thể sử dụng hai chân. Cái trước đại bộ phận đều là hai chân, mà cái sau thì bộ phận là chân sau. Tỉ như Zabra, sử dụng nguyệt bộ, sử dụng qua chân sau, cũng sử dụng qua hai chân. Momonga trung tướng, cũng là chân sau đạp không sử dụng nguyệt bộ, nhưng là vô luận là chân sau, hoặc là hai chân, đều bởi vì bọn hắn chân sau liền có thể trèo chống thân thể của mình. Nơi này trèo chống, không chỉ là cung cấp động lực, còn có cân bằng, mình một cái chân lực lượng, không cách nào trèo chống thân thể khổng lồ trọng lượng, càng không cách nào bảo trì cân bằng. Nếu như chống đỡ lấy thân thể, chỉ ít cần hai cái đuôi, mà lại là ở giữa hai cái đuôi, có thể bảo trì cân bằng, chống đỡ lấy thân thể, đồng thời sẽ không cảm giác được quá mức mệt nhọc, mà muốn đi đi, ít nhất phải ba cái chân giao thế trèo chống. Hạ Thu phương thức đi lại, cũng chính là trái một, trái ba cùng phải hai cộng đồng tiến lên lui lại, mà trái hai, phải vừa cùng phải ba, giao thế tiến lên, tại ba cái chân giao thế tiến lên tình huống dưới, Hạ Thu tốc độ cực nhanh. Nói cách khác, Hạ Thu là lấy ba cái chân làm một động lực điểm chống đỡ tiến lên. Như vậy mình sử dụng cạo, ít nhất phải dùng ba cái chân, nhiều cần 4 đến 6 đầu chân, nhân loại nhiều nhất sử dụng hai chân, so với mình muốn ít rất nhiều. Trừ cái đó ra, hai chân cung cấp lực lượng, tốc độ, cùng nắm giữ trình độ đều muốn đơn giản. Mà chân sau đối lực lượng yêu cầu tương đối cao, cho nên đại bộ phận sử dụng cạo cùng nguyệt bộ, trước dùng hai chân di động, thậm chí ngoại trừ nguyệt bộ bên ngoài, cạo cơ hồ đều tại sử dụng hai chân. Như vậy mình đầu tiên muốn làm, cũng hẳn là 6 chân. Hắn không xác định 3 chân phải chăng có thể cung cấp đầy đủ động lực, nhưng là 6 đầu chân hiệp đồng, thật sự là quá mức khó khăn. Dẫm đạp tần suất, dẫm đạp cường độ, khống chế phương hướng, nhiều một cái chân, liền nhiều gấp đôi độ khó. Cho nên ta không cho rằng ngươi có thể thành công. Khalifa đứng ở đằng xa, hai tay mang theo xiềng xích, nhìn xem Hạ Thu nói. Đề nghị ngươi từ bỏ tương đối tốt, bớt nói nhiều lời. Hạ Thu lạnh lùng nói ra, ngươi chỉ cần ở trước mặt ta biểu thị là được rồi. Tốt à, Khalifa thần sắc có chút bất đắc dĩ. Lần nữa hai chân một nháy mắt dẫm đạp mặt đất, thân thể sơ sẩy biến mất, xuất hiện ở phương xa, rất nhanh, di động khoảng cách đại khái vì 10 mét, thời gian sử dụng không đến 0.5 giây, cơ hồ là một nháy mắt, nàng liền xuất hiện ở nơi xa, thị lực của mình, chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt di động phương hướng, không cách nào phân tích chân của nàng chi tiết, người biểu diễn một lượt dẫm đạp phương thức. Hạ Thu nói với Khalifa. Khalifa gật gật đầu, sau đó hoạt động một chút đùi phải, chậm rãi giơ chân lên, sau đó đạp xuống, nói ra, đại khái chính là như vậy. Chân nâng lên biên độ cũng không lớn, hơi khẽ nâng lên, sau đó dẫm đạp mặt đất. Hạ Thu lập tức hỏi, chân dùng sức phương hướng đâu? Khalifa giơ chân lên, chậm rãi nâng lên, gót chân trước nhấc cách mặt đất, sau đó chân trước trưởng đuổi theo. Hạ xuống xong, chân trước trưởng rơi xuống đất, chân sau trưởng đuổi theo. Đại khái chính là như vậy, nhưng không cần phân quá cẩn thận. Nhấc chân lúc là từ mũi chân thu lực, mà hạ xuống lúc càng giống là đạp kích động tác. Hạ Thu nghe nói như thế, cảm thấy có chút khó làm. Hạ Thu chân trước bốn đầu kế thừa khủng long bạo chúa, sau hai cái đùi thì có chút giống tam giác long chi sau. Đương nhiên, khủng long bạo chúa gót chân là nâng lên, mà chân của mình gót là bởi vì xen lẫn cái khác khủng long tiến hóa phương hướng. Gót chân là có thể rơi xuống, mà lại trước bốn cái chân, phía trước có ba cái móng vuốt, phân biệt tại ngay phía trước, hai bên nghiêng phía trước, lực đạo tương đối phân tán. Chân trèo chống kết cấu khác biệt, chân cấu tạo khác biệt, mà lại sáu đầu chân còn không giống. Mình chính xác làm giống nhau động tác, có chút khó khăn. Hạ Thu nhìn xem Khalifa, lại nói ra, lực đạo, dùng ngươi sử dụng cạo lúc lực đạo lại làm một lần. Được, Khalifa nói, lần nữa điểm điểm xuống mặt đất, lần này tốc độ rất nhanh, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Dùng lực lượng cường đại, tại cực thời gian ngắn cực ngắn trong khoảng cách, thật nhanh va chạm mặt đất. Nhiều lần va chạm mặt đất, sinh ra phản tác dụng lực, chính là cạo. Hạ Thu học thật nhanh đạp xuống mặt đất, phát hiện lực lượng rất khó khống chế. Muốn tại tốc độ như vậy dưới hoàn thành động tác mới vừa rồi, thật sự là quá khó khăn. Phương pháp này chưa hẳn thích hợp bản thân, tiếp xuống chỉ có thể huấn luyện, cùng cải tiến ra thích hợp hơn động tác. Mà Cecilia cùng Paula cũng ở một bên. Cecilia vốn là am hiểu chân kỹ, ở một bên đi theo huấn luyện, đã có thể động tác chậm nắm giữ. Nhưng là Paula thì lại khác, thật nhanh dẫm đạp liền đã tương đối khó khăn. Cecilia tò mò hỏi, tại sử dụng cạo quá trình bên trong, hai chân là như thế nào phối hợp, giao thế tiến hành. Khalifa nói ra, nhìn như dẫm đạp là trong nháy mắt bắt đầu, nhưng đó là tốc độ quá nhanh kết quả. Một nháy mắt liền dẫm đạp 10 lần, mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt ra. Loại phương thức này, đại khái tựa như là chân phải nâng lên, chân trái rơi xuống đất, chân trái nâng lên, chân phải rơi xuống đất. Bởi vì nhấc chân tần suất cực nhanh, cho nên không cách nào phân biệt trước sau. Nhưng chính là dựa vào cái này tần suất lẫn nhau hoán đổi, thì ra là thế. Cecilia sờ lên cái cằm, nếu có nhược tư. Hạ Thu tò mò hỏi, vì sao giao thế tiến hành cùng một chỗ tiến hành lực lượng chẳng phải là lớn hơn? Người chạy bộ nhanh vẫn là hai chân hướng về phía trước nhảy vọt nhanh? Khalifa nhìn về phía Hạ Thu hỏi. Hạ Thu hồi đáp, đương nhiên là chạy bộ nhanh. Không sai, dẫm đạp giống như là nguyên địa chạy bộ, nhưng là biên độ nhỏ, không ngừng xúc tích lực lượng, cuối cùng đem lực lượng trữ tồn, áp xúc người chậm tiến đi bộc phát. Mà nếu như ngươi hai chân cùng một chỗ, liền sẽ biến thành nguyên địa nhảy nhót. Nhảy nhót cung cấp lực lượng mặc dù lớn, nhưng là thân thể động tác biên độ càng lớn, mà lại mỗi lần đều rời đi mặt đất, không cách nào áp chế lực lượng. Cho nên chúng ta muốn giao thế tiến hành. Khalifa chậm rãi giải thích nói. Kia chân sau đâu? Hạ Thu tò mò hỏi. Khalifa nói ra, chân sau chính là lợi dụng một cái chân không ngừng dẫm đạp xúc tích lực lượng bộc phát kết quả. Nếu như lực lượng của ngươi đủ để trèo chống thân thể di chuyển về phía trước, vậy dĩ nhiên là đầy đủ, nhưng tốc độ khẳng định sẽ trở nên chậm. Mà nếu như trên nguyệt bộ, ngươi sẽ phát hiện hắn dùng chân trái nhảy dựng lên, lần tiếp theo dẫm trong không khí, liền tất nhiên là chân phải. Đương nhiên cũng có thể làm được một mực một chân, nhưng là đối chân áp lực quá khổng lồ, mà lại tốc độ sẽ giảm xuống. Xác thực không sai, Hạ Thu nghĩ đến nguyệt bộ, chính là hai cái chân thay phiên dẫm trong không khí tiến lên. Ta đại khái hiểu, Hạ Thu biết phương pháp, lại phát hiện khó khăn lần nữa gia tăng. Mình bước đầu tiên là làm được nhân loại hai chân cạo, cũng chính là sáu đầu chân cùng một chỗ. Nói cách khác, mình cần ba cái chân cùng một chỗ giao thế. mà lại mỗi chân còn muốn có cực tỉ mỉ động tác. Đồng thời một nháy mắt dẫm đạp 10 lần trở lên. Chủ yếu nhất là, chân của mình cấu tạo còn khác biệt. Bốn cái chỗ khó, Hạ Thu đều rất khó vượt qua. Trách không được Lu Chi sẽ đưa ra yêu cầu kia. Xem ra cần muốn tiếp tục ma luyện. Hạ Thu nói, nhìn về phía xa xa Paula nói ra. Paula, người mang nàng trở về đi. Được, Paula đi đến Khalifa bên người. Vì nàng đeo lên chân còng tay, đem nàng đưa vào trong tầng hầm ngầm. Đã Khalifa dạy cho ngươi lục thức, ngươi có phải hay không cũng phải đem báo chí cho chúng ta đâu. Hiện tại đã sắp đến trưa rồi. Xa xa hải lâu thạch trong lồng giam, Lu Chi ngồi ở bên trong, uể oải mà hỏi, một hồi ta để cho người ta tặng cho ngươi. Hạ Thu nhìn hắn một cái, hồi đáp, tại hôm qua. Lu Chi đáp ứng muốn đem sinh mệnh quy hoàn dạy cho Hạ Thu. Nhưng là đề hai điều kiện. Một cái là lục thức một lần chỉ dạy một môn. Nhất định phải Hạ Thu học được về sau. Mới dạy tiếp theo cửa. Thẳng đến sau cùng sinh mệnh quy hoàn. Hạ Thu biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Cho là mình học không được. Dạng này có thể kéo dài thời gian. Đồng thời sợ hãi thủ hạ học được. Mà giết chết bọn hắn. Nhưng Hạ Thu cũng không thèm để ý những này. Mình nắm giữ trước đó. Để cho thủ hạ học xong lục thức. Đối với mình tới nói mới khá là phiền toái. Tiếp theo là báo chí. Cho bọn hắn một ngày trước báo chí. Để bọn hắn có thể đến tin tức của ngoại giới. Hạ Thu đáp ứng bọn hắn. Đương nhiên sẽ không đổi ý. Paula mang theo Khalifa về tới trong lồng giam. Lại vì bọn họ mang đến báo chí. Đưa đi cơm trưa, mới trở lại phía trên. Hạ Thu thì tiếp tục huấn luyện. Chân kết cấu là cái vấn đề. Nhưng là Khalifa kể ra nội dung. Là cạo đơn giản nhất sử dụng phương thức. Cạo chính là sử dụng 10 lần dẫm đạp cung cấp phản tác dụng lực bộc phát. Cho nên cao tốc tần số cao thấp khoảng cách dẫm đạp. Cùng hai chân giao thế cung cấp lực lượng phương thức. Hẳn là đơn giản nhất. Mình trước dùng 6 đầu chân. Ba cái chân cho rằng một cái chân tiến hành huấn luyện. Sau đó tại cơ sở này bên trên, căn cứ chân kết cấu, không ngừng tiến hành điều chỉnh, tiến tới nắm giữ cạo. Có thể đoán trước đến, mình tiếp xuống nhất định phải tiến hành thời gian dài khổ tu. Huấn luyện kết quả như thế nào? Kaku đợi đến Paula rời đi về sau, nhìn về phía Khalifa. Khalifa nói ra, ta không cảm thấy hắn có thể học được. Hắn vấn đề nhiều lắm, thể trọng quá lớn, 6 đầu chân, chân kết cấu cùng chân lực lượng, muốn nắm giữ rất khó khăn, như vậy mới phải, Kaku cười lấy nói ra, nếu là hắn cả một đời học không được, chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn có thể sống sót, vậy nhưng chưa hẳn, Khalifa cũng không tán đồng, Kaku hỏi, Khalifa, người nói là nếu là hắn một mực học không được. Ngược lại sẽ giết chết chúng ta. Khalifa lắc đầu. Nói ra. Ta nói là. Hắn chưa hẳn học không được. Khalifa. Người cứ như vậy tin tưởng nó. Khalifa không hiểu hỏi. Khalifa nhẹ nhàng nói ra. Hắn đều có thể học được vũ trang sắc bá khí. Làm sao không có thể học được lục thức. So sánh dưới. Cái trước càng thêm khó khăn một chút. Kaku nghe nói như thế. Nói ra. Ta thực sự nghĩ không ra một đầu cự thú là như thế nào học được vũ trang sắc bá tức giận. Dù sao lão đại đều còn không có học được bá khí. Lu Chi lão đại nhưng không phải sẽ không bá khí. Mà là hắn không có đi học tập bá khí. Khalifa nói. Lu Chi cũng không có đem trọng điểm đặt ở bá khí bên trên. Hắn giai đoạn trước chuyên chú vào thể kỹ cùng huấn luyện thân thể. Hao tốn hắn thời gian dài. Thân thể tố chất của hắn sẽ không kém hơn phổ thông trung tướng. Mà hắn lục thức cùng sinh mệnh quy hoàn. Đều hao tốn đại lượng thời gian. Đạt đến cái này hai hạng kỹ nghệ đỉnh điểm. Mà tại cái này về sau. Hắn lại tiếp nhận nhiệm vụ. Không thể không tiềm phục tại Water 7 thời gian 5 năm. Không thể chuyên môn tiến hành huấn luyện. Đối với Lu Chi tới nói. Nếu như bắt đầu học tập bá khí. Sẽ không thấy quá khó khăn. Sự thật cũng là như thế. 2 năm sau hắn liền sẽ vũ trang sắc bá khí. có thể cùng khi đó Sabo chiến đấu một trận. Liền tư chất mà nói, thật sự là chắc tuyệt. Sinh mệnh thẻ chỉ hướng vị trí là nơi này. Một tòa trên hoang đảo, mười mấy chiếc hải quân chiến hạm xuất hiện ở đây, đem hải đảo chậm rãi vây quanh. Còn ở nơi này sao? Trên thuyền một vị trung tướng hỏi. CP không đặc công nhìn một chút trong tay sinh mệnh thẻ mảnh vỡ. Nói ra, không hề rời đi, vậy liền đi lục soát đi. CP không đặc công và mấy vị trung tướng, mang theo mấy trăm danh thủy binh lên hoang đảo, bắt đầu đối hoang đảo tiến hành điều tra. Nhưng là bọn hắn lại phát hiện trên tòa đảo này hoang vu một người. Không có tìm được Luchi cùng những người khác tồn tại. Bọn hắn không tại, Momonga trung tướng nói, CP không đặc công nói ra, nhưng là sinh mệnh thẻ khẳng định ở chỗ này. Vậy thì tìm đi. Một vị khác trung tướng nói, ở chỗ này, trọn vẹn tìm hơn 2 giờ, một thủy binh mới tại một gốc cây bên trên phát hiện sinh mệnh thẻ. Chung quanh có bị kéo xuống tới vết tích, Luchi sinh mệnh thẻ sao? Lại bị lưu tại nơi này. Một vị CP không đặc công có chút tiếc nuối. Xem ra không cách nào dùng loại phương pháp này tìm tới Luchi. Momonga trung tướng nói. Sau đó nhìn xem CP không đặc công nói ra. Chúng ta được phái tới phối hợp các ngươi. Là bởi vì phát hiện sinh mệnh thẻ. Nhưng bây giờ chứng minh bọn hắn không ở nơi này. Chỗ lấy ta đích nhân vật của chúng ta coi như hoàn thành. CP không đặc công thần sắc có chút tiếc nuối. Nói ra, chúng ta trở về đi. Hải quân binh sĩ cùng CP9 đặc công đều về tới trên chiến hạm. Sau đó chiến hạm chậm rãi rời đi. Biến mất tại nơi xa. Sinh mệnh thẻ vấn đề ta không có cân nhắc đến. Quên vấn đề này. Bất quá ta tra duyệt một chút thiết lập cùng ngay lúc đó miêu tả. Lola Thiên Trương là sinh mệnh thẻ lần thứ nhất xuất hiện lúc. Nói qua sinh mệnh thẻ là tương hỗ hấp dẫn. Thông qua sinh mệnh thẻ có thể tìm được mục tiêu. Mà về sau Rayleigh đi tìm Luffy, cũng đem sinh mệnh thẻ lưu tại Hạ Kỳ bên cạnh. Cho nên rất nhiều người thảo luận vấn đề này lúc, nhận làm sinh mệnh thẻ kéo xuống tới bộ phận, chỉ hướng mẫu thẻ. Nếu như sinh mệnh thẻ chỉ hướng bản nhân lời nói, không cần thiết để bản thể lưu lại một chương. Cho nên tạm thời định làm sinh mệnh thẻ là căn cứ sinh mệnh thẻ tiến hành hấp dẫn. Không nhưng cái này bắc có chút lớn. Uy, Paula, người đang làm gì? Hạ Thu nhìn cách đó không xa ngồi ở chỗ đó uống trà Paula. Thần sắc không vui nói ra. Người vì cái gì không huấn luyện? Xã trưởng, ta hôm nay đã huấn luyện cho tới chưa? Paula uể oải nói ra. Để cho ta nghỉ ngơi một chút nha. Quá mệt mỏi. Buổi sáng phần lớn thời gian đều đang giảng giải kỹ xảo. Người mới huấn luyện bao lâu thời gian? Hạ Thu tức giận nói. Người dạng này lười biếng. Lúc nào mới có thể nắm giữ lục thức? Hạ Thu đối Paula ký thác kỳ vọng cao. Nàng mặc dù đầu óc đần, nhưng là có thể thành vì một cái hợp cách trợ lực. Paula trái cây năng lực, làm cho cả câu lạc bộ, ngoại trừ tay súng bên ngoài, có rất ít người có thể đánh bại nàng. Nhưng là nếu như những người này nghĩ muốn chạy trốn, nàng cũng vô lực ngăn cản. Nhưng có lục thức chỉ có phối hợp nàng trái cây năng lực, thực lực đem biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là trong đó súng ngón tay cùng năng lực của nàng cực kỳ phù hợp. Nhưng nàng quá lười, nhất là đoạn thời gian gần nhất, ngoại trừ mình an bài nhiệm vụ, rất ít đề cao mình. Xã trưởng ngươi không nên gấp gáp nha. Dù sao xã trưởng học được trước đó, chúng ta không cách nào học tập tiếp theo thức, cho nên còn có rất nhiều thời gian. Paula mãn bất tại ý nói. Hạ Thu nghe nói như thế, lớn tiếng mắng. Paula, ngươi đây là tại châm chọc ta học không được sao? Xã trưởng, Paula thần sắc trì trệ, vội vàng lấy lòng nói ra. Ta không phải ý tứ này. Xã trưởng ngươi thông minh như vậy, làm sao có thể học không được đâu. Ta cái này huấn luyện. Paula vội vàng đứng người lên. Nhưng bỗng nhiên, blue blue âm thanh âm vang lên. Đen đen musi vang lên. Ta đi nghe. Paula con mắt vui mừng, hướng phía nơi xa chạy tới. Gia hỏa này. Hạ Thu nhìn xem bóng lưng của nàng, thần sắc có chút bất đắc dĩ. cái này vừa chạy đoán chừng liền không trở lại. Hai người ở chung được tiếp cận 1.5 năm, quan hệ thay đổi không tệ, đã là hợp cách thuộc hạ, chỉ ít nàng không phản bội mình, dù là thực lực yếu một chút, mình cũng sẽ không làm sao xử phạt nàng, mặc kệ nàng. Hạ Thu lắc đầu, tiếp tục huấn luyện, nhưng một lát sau, Paula chạy chậm đến chạy trở về. Thế nào? Hạ Thu dừng thân hình, Yêu Yêu đọc sách nhìn về phía Paula. Paula nói ra, Vivi điện thoại, nói Vương quốc Ram phát sinh một kiện đại sự. Sự tình gì? Hạ Thu nhíu mày. Paula trả lời, từ cổ quốc bị một đám hải tặc tập kích, quốc vương Wapol thoát đi quốc gia. Hiện tại từ cổ quốc không có một ai. Cái gì hải tặc? Hạ Thu trong lòng có một cái suy đoán, thần sắc có chút hưng phấn. Paula nói ra, băng hải tặc dâu đen. Băng hải tặc dâu đen. Hạ Thu con mắt chậm rãi sáng lên. Bọn hắn quả nhiên vẫn là rời đi băng hải tặc dâu trắng. Chỉ là không biết là có hay không là phản bội. Ây lại có thể hay không tới tìm hắn. Thế là Hạ Thu nói ra. Để Vivi điều động ngành tình báo lực lượng. Điều tra băng hải tặc dâu đen. Tìm tới tung tích của bọn hắn. Trừ cái đó ra. Sẽ giúp ta điều tra một người. Ta sẽ truyền đạt cho Vivi. Paula gật gật đầu. Sau đó lại nói ra, Vivi còn hỏi một việc. Hạ Thu nhìn về phía Paula, nói ra, sự tình gì? Paula nhẹ nhàng nói ra, Vivi nói, hiện tại Vương quốc Ram quốc vương không tại, cả quốc gia có chút hỗn loạn. Thật sao? Hạ Thu nghe nói như thế, lập tức minh bạch Vivi ý tứ, nói ra, từ cổ quốc sao? Xác thực có đáng giá mưu cầu giá trị. Từ cổ quốc địa vực nhỏ bé, mà lại vị trí vắng vẻ, hoàn cảnh dị thường rét lạnh, kinh tế sản xuất rất ít, nhưng vẫn là một quốc gia, vẫn là chính phủ thế giới thành viên quốc chi một. Paula cười hỏi, cho nên chúng ta sau đó phải đi Vương quốc Ram sao? Hạ Thu gật gật đầu, mà sau nói ra, nhưng là sự tình này không thể coi thường. Hành động trước đó, còn cần tốt hảo kế hoạch. Hỏi một chút Vivi, có thể hay không tới đây gặp một lần. Ta còn có ít lời muốn hỏi nàng. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.